Chương 923, hồi trở lại địa cầu ban đêm, tại bàn ăn lên chơi đùa ăn xong cơm tối, Lưu Phong đứng dậy rời đi phòng ăn, hướng gian phòng đi đến. Mín nạ đứng dậy hai tay chắp sau lưng, theo sau. Giác toa không nên quá muộn, khốn liền đi ngủ. Lưu Phong đẩy cửa phòng ra, quay người nhìn xem Mín nạ ôn nhu nói. Hắn chỉ có tại địa cầu ngốc lâu một chút, mới có thể cùng Miêu Nhĩ nương các nàng nói. Không phải vậy đồng dạng đi qua lấy chút đồ vật liền trở lại, thì tương đương với biến mất một hồi. Tốt, thiếu gia ngủ ngon. Mín nạ cười nhẹ nhàng gật gật đầu, giơ tay lên lung lay. Ngủ ngon. Lưu Phong nói khẽ, túi người tại Mín nạ cái chán lưu một nụ hôn, sau đó quay người tiến gian phòng. Cách Mín nạ sắc mặt hơi đỏ lên, nhìn xem đóng cửa phòng, quay người tựa ở trên tường. Mín nạ. Tại hành lang cuối cùng, Ni Khả thò đầu ra, không nhìn thấy Lưu Phong sau mới đi ra khỏi tới. Ni Khả Mín Nạ nhẹ giọng kêu. Chúng ta tới đánh bài đi. Ni Khả đi tới, cầm trong tay một bộ bài bộ kè. Ôi nhóm chúng ta mới hai người. Mín Nạ nội tâm cảm động, Ni Khả đây là tới bồi tự mình cùng một chỗ thủ vệ đâu. Còn có ta đây, ta muốn đem ngươi đánh hoa rơi nước chảy. An Lị Cu NG xuất hiện, cầm trong tay một cái nếm qua kẹo que. Người thắng bất quá ta. Mín nạ cười nói, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trước cửa, ba người liền vây quanh ở nơi này treo lên nhãn hiệu. Đến, đánh rùa đen, ai thua ai ngày mai liền không thể học được từ chạy. An Lị con ngươi đảo một vòng no y có thể Lưu Phong nghe ngoài cửa thanh âm, khỏe miệng giơ lên, quay người đi hướng gian phòng tận cùng bên trong nhất mật thất. Một hệ liệt giải tỏa sau mới tiến vào mật thất, trở tay đem cửa lớn đóng lại, lại lần nữa đem mật thất khóa lại. Một cái ý niệm trong đầu, Lưu Phong liền biến mất tại trong mật thất, trở lại địa cầu, xuất hiện tại hắn mua trong sân, vẫn như cũ là trong phòng tầng hầm. Ba ha Lưu Phong mở đèn lên, toàn bộ tầng hầm liền sáng lên, báo động trước cảm ứng không có bị phát động, chốt cửa lên bày ra quả táo vẫn là như cũ. Chứng minh hắn không trong khoảng thời gian này không có người đi vào. Liếc nhìn một vòng về sau, Lưu Phong cầm xuống quả táo mở ra tầng hầm nhóm, đi vào bên ngoài, thuận tay mở ra sân nhỏ đèn, lại lần nữa nhìn quanh một vòng không có phát hiện vấn đề gì sau thả lỏng trong lòng. Lưu Phong từ trong không gian cầm lấy điện thoại ra, phía trên biểu hiện mấy cái mít cuộn, trong đó có Trình Lão, còn có Trương bác sĩ. Cái giờ này hẳn là còn chưa ngủ mới đúng. Lưu Phong bấm Trương bác sĩ điện thoại. Một trận chuông reo qua đi, điện thoại kết nối. Uy, Trương bác sĩ. Lưu Phong bình tĩnh mở miệng nói. Lưu Phong à, ngươi rốt cuộc nghe, hôm nay ta cũng đánh một ngày, sẽ không phải điện thoại lại không điện á. Trương tế phản nản thanh âm theo điện thoại bên kia truyền đến. Lưu Phong đưa tay sờ mũi một cái. Theo Trương bác sĩ lời nói liền tiếp theo, ngạch, ngươi làm sao biết rõ, có cái gì khẩn cấp sự tình. Điện thoại bên kia đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó lại lần nữa truyền đến Trương bác sĩ kích động thanh âm, ngươi lần trước đưa tới những cái kia tân dược cỏ, dược tính ta đã nghiên cứu ra được, còn làm một chút thành phẩm. Ô đối bệnh gì hữu dụng. Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, đối vết thương khép lại rất có ích lợi, còn có thể nhanh chóng cầm máu. Trương bác sĩ càng nói càng kích động, cái này so trên thị trường nở dê những cái kia hỗ trợ khép lại vết thương thuốc tây còn tốt hơn. Trương bác sĩ không thể không kích động, đây chính là có thể để cho Bách Thảo Đường nâng cao một bước á. Dạng này a, đem tư liệu phát cho ta xem một chút. Lưu Phong nhãn tỉnh sáng lên vội vàng nói, cái này không phải liền là gia cường phiên bản kim sang dược a. Tốt. Ta đợi chút nữa phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Trương bác sĩ không do dự, gật đầu bằng lòng. Lưu Phong lại lần nữa cùng Trương bác sĩ bối rối vài câu, liền tắt điện thoại. Len ken qua đại khái 5 phút, Lưu Phong điện thoại di động kêu một tiếng, một phần bưu kiện phát tới. Mở ra sau khi là một phần văn kiện, nội dung đều là cùng mình lần trước gửi đi qua dược tài có quan hệ, còn có một cặp số liệu cùng thành phần. Cuối cùng là tân dược phối phương cùng chế tác biện pháp. Cầm điện thoại Lưu Phong đi vào gian phòng bên trong, bật máy tính lên đem vừa mới thu được văn kiện toàn bộ in ra, đến lúc đó hồi trở lại dị giới về sau, lại đi tìm khoa nghiên bộ người, dư A theo cái này phối trộn đi thử một cái xem có thể hay không làm được đồng dạng thuốc tới. Các loại tư liệu cũng đóng dấu xong, Lưu Phong bấm Trình Lao điện thoại. Uy Lưu tiểu hữu, sao điện thoại được kết nối, truyền đến Trình Lao thanh âm. Là ta, xem ngài đánh nhiều như vậy điện thoại, chẳng lẽ là Trạm Ngọc Tốt? Lưu Phong sau đó đem mặt bản văn kiện thu vào bên trong không gian. Ngọc tỷ lời nói còn cần một đoạn thời gian, bất quá tiểu hữu muốn Ngọc Bội cùng Ngọc Quyên ngược lại là đã điều tốt, là muốn tới lấy vẫn là để người cho tiểu hữu đưa qua. Trình Lao rất khách khí nói. Ngày mai ta đi lấy đi. Lưu Phong đáp lại nói. Được. Trình Lao cởi mở đáp. Lưu Phong cùng Trình Lão lại lần nữa phiếm vài câu về sau, liền cúp điện thoại, sau đó đổ bộ tự mình trên mạng tài khoản, xem xét tự mình mua đồ vật giao hàng không có, trong đó trọng yếu nhất chính là chế tạo khí hydro máy móc. Đã đưa đạt đã đến sao? Lưu Phong trông thấy đơn đặt hàng trạng thái về sau, đứng dậy đi sân nhỏ, mở ra chuyên môn thả chuyển phát nhanh gian phòng. Quả nhiên, mở ra sau khi bên trong có 6-7 ho mở gô lớn, mỗi một cái bỏ vào tự mình bên trong không gian đều có thể chiếm hết một nửa địa phương. Xem ra chỉ có thể chia nhiều lần khả năng toàn bộ chuyển về dị giới. Lưu Phong cười khổ một tiếng, đem trước mặt ho mở gô lấy đi một cái, sau đó Lưu Phong giơ tay lên đèn tin về phía sau viện, xem xét một cái dược thảo sinh trưởng, không có phát hiện vấn đề gì sau hồi trở lại sân nhỏ, nằm ở trên giường ngủ. Ngày thứ hai trời vừa sáng, bên ngoài truyền đến tiếng chim hót về sau, Lưu Phong mới tỉnh lại, rửa mặt một cái đi ra ngoài, ra thôn giật đi lên Lâm thị xe. 3 giờ sau, Lưu Phong xuống xe, đầu tiên là tìm một nhà bán xe đạp cửa hàng, mua mấy chiếc xe đạp sau tại không người địa phương thu vào bên trong không gian, mới đi ngự công xưởng, nhìn thấy Trình Lão. Tiểu hữu chờ một lát. Trình Lão trông thấy Lưu Phong về sau, đi gian phòng bên trong. Ôm ra một cái ho mở gỗ, bên trong trưng bày hơn 10 hộp gỗ nhỏ. Lưu Phong cầm lấy một cái hộp gỗ, mở ra sau khi là một cái phỉ thúy vòng tay, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra xanh mơn mởn quang mang, rất là đẹp mắt. Sa u khối chất ngọc, trừ lớn nhất khối kia còn tại điêu khắc, còn lại cũng dựa theo ngươi yêu cầu làm thành ngọc bội cùng vòng tay, còn lại một chút phế liệu không có lãng phí, ta thay ngươi làm thành phỉ thúy châu liên. Trình Lao sau khi nói xong mở ra còn lại mấy cái hộp gỗ nhỏ, bên trong trưng bày là phỉ thúy chế thành châu liên, phỉ thúy chia hệ cờ nhờ nở trở. Đa tạ. Lưu Phong đáp tạ no y khách khí tiểu hữu, về sau có dạng này nguyên liệu thô, hy vọng còn có thể tới tìm ta, ta có thể dùng tiền mua một chút. Trình Lao cười nói. Không có vấn đề. Lưu Phong gật đầu, hàn huyên vài câu sau ôm lấy cái dương rời đi. Chuẩn bị trở về dị giới đi.